Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1247, ba cái chín ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Lâm lên núi, đi theo phía sau tất cả mọi người không khỏi chịu dừng lại. Cũng không phải là mỗi người cũng như Thanh Lâm, có đại phách lực, sao, bọn hắn cho dù cho kỳ. Cũng đều vì trước mắt cấm khu cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người thầm mắng mình bất tranh khí. Làm sao lại như thế không bằng người khác. Tiến vào trung ương thần núi. Thanh Lâm biểu lộ lạnh nhạt. Hắn cũng không phải là nhất định phải hiện tại tự tìm ra nơi đây bí mật. Mà là không muốn bởi vì báo danh một chuyện. Đưa tới phiền toái không cần thiết. Trung ương thần núi là cấm khu. Tự nhiên khả dĩ ngăn cản mọi người cước bộ, nhưng là Thanh Lâm mới vừa vặn lên núi, tự phát giác không đúng, nơi này có tu sĩ hoạt động qua dấu vết, mà lại ngay tại không lâu. Thanh Lâm nhíu mày, xem ra quả nhiên vẫn có người cùng hắn có một dạng nghĩ cách. Muốn tại thi đấu trước khi bắt đầu, tìm được một chỗ yên lặng chỗ, củng cố thực lực, để tại thi đấu trung đại phóng dị sắc. Thanh Lâm tiếp tục xâm nhập, phát ra hiện dấu chân cũng càng ngày càng rõ ràng, khả dĩ nhìn ra được, tiến vào trung ương thần núi nhân số không nhiều, có lẽ tại ba người tả hữu, nhưng là ba người này, thực lực đều rất cường đại, ít nhất đã ở chín ấn phàm linh thần hoàng cao thấp. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ngoài ý muốn. Ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ bọn hắn cũng phát giác nơi đây không giống bình thường chỗ? Hay hoặc là nói, ba người này vốn cũng không phải là tham gia thi đấu mà đến. Ôm trong lòng nghi hoặc, Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước. Bên ngoài đang trông xem thế nào đám người. Nhìn xem Thanh Lâm dần dần chui vào trung ương thần trong núi. Biến mất không thấy gì nữa, lại là một cái không biết sống chết chi nhân, tự cho là khả dĩ lực ấp một ấn phàm linh thần hoàng, là có thể ứng đối trung ương thần núi hết thảy, lại không biết, trung ương thần núi là cấm khu, căn bản không phải hắn cảnh giới này người có thể tiến vào. Người này bảo thủ, không chừng mực, tổ long thi đấu lại có tầm một tháng tựu muốn bắt đầu. Chúng ta mà lại ở chỗ này nhìn xem hắn có thể không trong vòng một tháng trở về. Ta xem quá sức, từ xưa đến nay, phàm là tiến vào trung ương thần núi người, đều dùng biến mất mà chấm dứt. Người này, bất quá tinh không chí tôn tu vi, hắn tuyệt đối sáng tạo không được kỳ tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau, lại đều không có rời đi. Đứng ở chính giữa thần núi lối vào, cùng đợi một tháng kỳ hạn đến, Thanh Lâm đi vào trung ương thần núi, theo đi về phía trước, chứng kiến đến dấu chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí phát hiện, có chút dấu chân là vừa vặn lưu lại không lâu, ba gã chín ấn phàm linh thần hoàng, cũng không từng chính thức xâm nhập trung ương thần núi, xem ra bọn hắn đối với cái này đấy. Cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Thanh Lâm tự nói, từ chung quanh dấu chân, đoán được ba lòng người, ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng, tiến vào trung ương thần núi về sau, một mực đều tại bồi hồi, đều tại thử tiến lên. Ở chỗ này, Thanh Lâm thậm chí phát giác trận pháp bị phá dấu hiệu. Nghĩ đến nhất định là ba người phía trước tiến trong quá trình gặp phiền toái. Một ngày một đêm thời gian, đảo mắt tức qua, Thanh Lâm ở chính giữa thần trong núi, đi về phía trước 3.000 dặm, trung ương thần núi là cấm khu, coi như là Thanh Lâm, cũng không dám có chút chủ quan, bất kỳ một cái nào không lưu ý, cũng có thể thương tiếc chung thân. Ngày thứ hai trong đêm, Thanh Lâm ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn nghỉ ngơi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thiên khung phía trên, đầy trời tinh đấu lập lòe. Cái kia tinh đấu lại không phải tinh thần, mà là nguyên một đám động thiên hoặc là phúc địa. Thanh Lâm không có tiếp tục đi về phía trước, mà là đang tại đây ngồi xuống điều tức. theo hắn dần dần xâm nhập, hắn ngoài ý muốn phát giác, nơi này có một loại kỳ dị lực lượng, có thể ảnh hưởng thần trí của hắn cùng tu vi, cũng không phải là áp lực, cũng tại hao phí lấy thanh lâm lực lượng, hết thảy đều là như thế thần bí, lại để cho người sờ không được ý nghĩ. Vèo, đột nhiên, một tiếng bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Thanh Lâm vô ý thức muốn lướt ngang thân thể, tránh né đi ra ngoài. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp rời đi, chỉ thấy ba gã lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba người này đều là hình dung tiều tụy, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, xem xét cũng biết là sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Mệnh không lâu vậy, Thanh Lâm có thể kết luận, tiến vào trung ương thần núi, một đường băn khoăn đi về phía trước. Đúng là ba người này không thể nghi ngờ. Thằng nhãi danh, ngươi đi theo ta và ba người sau lưng, ý muốn như thế nào? Triệu Dần một thân màu xám đạo bào, một đôi như gốc cây già cành giống như bàn tay lớn, dò xét hướng Thanh Lâm, một mắt không thể, tựu đánh đập tàn nhẫn. Triệu Dần diễn xuất, không thể bảo là không lăng lệ ác liệt. Ta và ba người, thọ nguyên tướng cuối cùng, tiến vào trong lúc này thần trong núi tìm tạo hóa. Kẻ này tất nhiên là muốn đi theo chúng ta sau lưng. Chia lên một chén canh, một người khác, tên là Chu Bạch, cũng là ánh mắt sắc bén. Quanh thân tốt đáng ra một cổ bàng nhiên uy áp, chín ấn phàm linh thần hoàng tu vi, triển lộ không bỏ sót. Hắn đồng dạng sắc mặt bất thiện hướng đi Thanh Lâm, quanh thân có chút ít dày đặc sát khí tràn ngập. Tốt một cái đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, nếu không là chúng ta ba người lưu ý, lúc nào cho ngươi tên oát con này đánh lén đắc thủ đều không tự biết. Người thứ ba đang mặc màu xanh trường bào, tên là Lỗ Chính, trên trán có phần có vài phần nghiêm nghị chính khí, nhưng là lúc nói chuyện cũng là mục bao hàm sát cơ, đối với Thanh Lâm tràn đầy đề phòng. Ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng phân ba phương hướng đem Thanh Lâm vây lại, trong đó hai người thậm chí còn ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm có thể dốc sức chiến đấu một gã chín ấn phàm linh thần hoàng, đồng thời chống lại ba người, lại không có nắm chắc khả dĩ đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát. Mà lại ba người này đều là thọ nguyên tướng cuối cùng chi nhân, khốn tại chín ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Bọn hắn nếu như dốc sức liều mạng, coi như là hai ấn địa vực thần hoàng đều tội phạm quan trọng khó. Này đây Thanh Lâm cũng không có ra tay, mà là dưới chân bộ pháp tần thiểm, một cái lắc mình, theo tảng đá xanh thượng tung nhảy mà xuống, tránh thoát Triệu Dần cùng Chu Bạch công kích. Ô, một kích thất bại, Chu Bạch không khỏi chịu một tiếng nhẹ kêu. Không thể tưởng được một gã tinh không chí tôn mà thôi, vậy mà có thể ở hắn cùng với Triệu Dần liên thủ công kích phía dưới, toàn thân trở ra. Cùng lúc đó, Triệu Dần cùng Lỗ Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Đồng dạng thật không ngờ điểm này. Người trẻ tuổi thật cao minh thân pháp, trách không được dám đi theo chúng ta sau lưng, bởi như vậy, tựu càng không thể lưu ngươi rồi. Triệu Dần thanh âm trầm thấp, con mắt quang lạnh lùng, thân pháp động liên tục tầm đó, đã theo tảng đá xanh thượng phiêu nhiên mà xuống, tiếp tục phóng tới Thanh Lâm. Hắn tánh khí táo bạo, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều hy vọng là một cái tiên phong. Này đây luôn tỷ lệ xuất thủ trước. Chu Bạch cùng Lỗ Chính hai người thấy thế, cũng không có một lát chần chờ, đều là dương động vô song thân pháp, công hướng Thanh Lâm. Ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng liên thủ chiến Thanh Lâm, dục tại trước tiên, đem hắn chém giết. Ngươi và ba người sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, không thể tưởng được nhưng là như thế không phân tốt xấu. Chiến mỗ cùng các ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, lại bị các ngươi như thế gây hấn, Các ngươi không cảm giác mình làm hết thảy có chút quá mức sao? Thanh Lâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng. Tay trái diệt thiên thủ thần thông, tay phải kiến mộc thần thông, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng dắt tay nhau mà đến. Lại để cho hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quát con, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trong lúc này thần núi, không phải chúng ta như vậy thọ nguyên tướng cuối cùng chi nhân. Không dám vào nhập, người huyết khí tràn đầy. Có dài dòng buồn chán thời gian có thể tiêu xài. Lại xuất hiện lúc này, đủ thấy dụng tâm hiểm ác của ngươi. Triệu Dần mỉm cười. Trưởng chỉ tầm đó, 45 tầng bổn nguyên chi lực bộc phát, trong chớp mắt tự hội tụ thành là một cái đại thủ. Xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.